Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1316, không đánh lại chay. Loảng xoảng, Lâm Tiêu một quyền đánh vào đỉnh đồng thau trên vách đá, phát ra tiếng vang trầm trầm, đồng thời đỉnh xanh trên vách đồng chút nào không dao động, không hề bận tâm đỉnh đồng thau. Kèm theo Lâm Tiêu nắm đấm đánh vào trên vách đỉnh, phát ra không nhỏ giọng vang lên, trên đỉnh mặt phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết nứt. Điều này sao có thể? Ta thiết lập phong ấn lại bị đánh vỡ, kinh hoàng rối loạn âm thanh tại trong dãy núi vang vọng. Biểu tình của hắn trực tiếp liền bán đứng hắn hành động. Bất luận thanh nghiêu như thế nào cho đỉnh nhỏ đồng thau càng thêm phong ấn, cũng không thể cứu vãn. Nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Tẫn nhiên mạnh như vậy. Thanh nghiêu cuối cùng dứt khoát cũng lười tại tu bổ phong ấn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong tay đỉnh nhỏ đồng thau đã sớm bị hắn vứt hướng phương xa. Muốn biết sao? Đi xuống hỏi huynh đệ ngươi chứ sao? Âm thanh lạc hậu, kèm theo một tiếng thanh thúy như thủy tinh tiếng vỡ vụn, thanh âm chui vào thanh nghiêu bên tai. Mắt thấy Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ chậm chậm đi ra, thân hình đột nhiên tăng vọt. Làm sao? Suy nghĩ minh bạch sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, theo sau đi đến thanh nghiêu bên cạnh. Ngươi! Thanh nghiêu ánh mắt phẫn nộ, nói lấy đều không nói ra được. Kèm theo hắn phẫn nộ, cả người đều bắt đầu suy nghĩ yêu ma chuyển biến. Mơ u sao, tiếng bò giống sao? Thanh nghiêu hóa rời khỏi yêu thể, chỉ thấy hắn da thịt là màu xanh biếc, trên đầu mọc ra góc, thân thể cường tráng, khôi ngô khổng lồ, có thể so với một gò núi nhỏ rồi. Ngươi thành công chọc giận ta, bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Chậm, móng trâu con trên mặt đất không ngừng đạp mặt đất, vung lên một hồi bụi đất. Thời gian cấp bách, Lâm Tiêu nhìn thấy thanh nghiêu muốn hướng bọn hắn công kích mà đến. Một thanh kéo lại Lệnh Hồ Thiên, nhảy lên một cái. Đúng vào lúc này, trên bầu trời bay qua một cái phi hành yêu thú. Lâm Tiêu một cước đạp ở rồi yêu thú trên lưng, lần nữa nhảy lên một cái. Xung quanh tất cả đều là tiếng xé gió, cách mặt đất hai người cũng coi là càng ngày càng cao. Ngay cả kia như núi nhỏ thanh nghiêu đều trở thành một cái chấm đen nhỏ. Mơ u sao, tiếng bò giống sao? Thanh nghiêu gầm lên giận dữ, hướng lên bầu trời trong Lâm Tiêu gầm hét lên. Hướng theo thanh nghiêu phẫn nộ, toàn bộ đỉnh núi đều ngụy nguy run rẩy động, đại địa cũng đang không ngừng gầm thét, đất rung núi chuyển, băng liệt vô số ngạch hòn đá cùng mặt đất. Lâm Tiêu không để ý đến những này, phải nói hướng về phía thanh nghiêu loại này, hắn Lâm Tiêu cũng có thể làm được, hơn nữa còn là so sánh thanh nghiêu càng thêm hoàn mỹ. Xem ra ta được tải tới một lần công kích, không thì không thể hiện được ta tác dụng a. Trên bầu trời Lâm Tiêu nhìn phía dưới phẫn nộ thanh nghiêu, cười khúc khích, chợt mặt liền biến sắc, trong nháy mắt lạnh lùng xuống, kèm theo tốc độ giảm bớt, hai người bọn họ người bắt đầu rơi xuống dưới mà đi. Lệnh Hồ Thiên rất trực tiếp, dựa vào rơi xuống lực lượng, trong tay bắt trải qua rồi phương thiên họa kích, tìm đúng thời cơ cho thanh nghiêu đến đâm một cái con. Người cẩn thận một chút, đây thanh nghiêu có chút tà môn. Lâm Tiêu lông mày nhướn lên, nhìn thấy đồ đệ mình kia bị ổi động tác, không khỏi trong lòng thở dài. Biết rõ, nhìn thoáng qua sư phó, Lệnh Hồ Thiên kia dao động ánh mắt có chút không vững nhất định, phảng phất mình rốt cuộc có nên hay không như thế. Để ý, tựa hồ cảm nhận được bên cạnh mình đồ đệ lòng tin thoáng cái liền xẹp xuống. Lâm Tiêu cũng là kinh hãi, vội vã khuyên giải đến. Về phần có thể hiểu hay không, đó chính là một người tạo hóa. Lệnh Hồ Thiên cái hiểu cái không, ngoài miệng lặng lẽ lẩm bẩm. Để ý, tất cả từ tâm. Bỗng nhiên, tầm mắt nhanh khuếch trương rồi. Trong lòng phảng phất mở ra một cánh cửa, mở rộng tâm hắn cảnh, cảm nhận được bên cạnh đồ đệ biến hóa. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, quả nhiên không có cô phụ vi sư dạy bảo. Về phần về sau thành tựu, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, là rồng hay là giun, chỉ nhìn mình tạo hóa. Hướng theo hai người hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đã đến gần mặt đất, thanh nghiêu hình thể cũng dần dần trở nên lớn. Đến vừa vặn, nhìn ta sừng trâu cắm xuyên các ngươi. Thanh nghiêu gầm lên một tiếng, tứ chi hơi dùng lực một chút, tẫn nhiên nhảy lên một cái, hướng về Lâm Tiêu là hai người đánh tới. Tại không trung, phải cải biến phương hướng rất khó. Có thể Lâm Tiêu phải cải biến phương hướng chính là rất đơn giản. Duy chỉ có lệnh Hồ Thiên trợn tròn mắt, Nghiêu tẫn nhiên cũng có thể nhảy cao như vậy sao? Ngay tại lệnh Hồ Thiên ngẩn người thời điểm, cảm giác thân thể bị người kéo một cái, trong nháy mắt thoát ly thanh nghiêu đụng phạm vi. Tiểu tử, muốn chết đâu, bây giờ còn ngẩn người, thoát khỏi nguy hiểm lệnh Hồ Thiên. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, nhất thời tỉnh ngộ lại, nhìn đến thanh nghiêu thoáng cái từ bên cạnh bay qua, lòng vẫn còn sợ hãi không ngừng vỗ mình bộ ngực. Thanh nghiêu thân ảnh từ trên bầu trời gào thét mà qua, thoáng cái liền rơi vào trên mặt đất, nhất thời dốc núi nhỏ đều đi theo run rẩy, phảng phất động đất một dạng. Đáng chết, chỉ là may mắn. Thanh nghiêu biểu tình phẫn nộ, dưới chân lại một lần nữa tụ lực, gặp muốn lần hai hướng trời cao hai người va chạm mà đi. Sư phó, làn sóng tiếp theo lại muốn tới rồi, ngươi có thể phải nắm chặt ta. Lệnh Hồ Thiên nhìn một chút trên mặt đất thanh nghiêu, không chút cốt khí nói ra. Nghe được đồ đệ mình âm thanh, nhất thời để cho Lâm Tiêu cảm giác mình có phải hay không thu sai đồ đệ. Ngươi cả người đều treo ở trên người ta, còn cần ta nắm chặt ngươi sao? Cũng phải a. Vẻ mặt không tốt một tia lệnh Hồ Thiên ôm chặt hơn nữa, giống như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng một dạng, sống chết không đồng ý buông tay. Thanh nghiêu quả nhiên lại một lần nữa nhảy lên một cái, chỉ là lần này hắn không phải là yêu thân, mà là biến đổi thành thân thể thể, trong tay cầm một thanh phi thường rộng rãi đao. Lần này ta xem các ngươi còn có thể sao trốn. Thanh nghiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã đến Lâm Tiêu phía trước. Nhìn thấy khoát đao lấy tốc độ cực nhanh hướng về hai người chém tới, Lâm Tiêu đưa ra hai ngón tay vững vàng đem khoát đao cho kẹp lấy. Cái gì? Điều này sao có thể? Thanh nghiêu vẻ mặt mộc kia nhìn đến Lâm Tiêu, mới đầu còn lời thề son sắt nói phải đem Lâm Tiêu ngược sát sạch, nhưng mà hôm nay xem ra tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nhìn đến thanh nghiêu kia thần sắc biến đổi mặt, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, dùng cổ tay, ngón tay trong nháy mắt dùng sức, đốt, răng rắc, một tiếng rộng rãi khoát đao theo tiếng mà đứt, trực tiếp gảy thành hai đoạn. Ngươi! Thanh nghiêu trợn to hai mắt, trong tay cầm mặt khác nửa đoạn đoạn nhận, không dám nhìn nữa Lâm Tiêu, như một làn khói hướng về mặt đất rơi đi. Mà tại trong tay Lâm Tiêu mặt khác nửa đoạn đoạn nhận bị Lâm Tiêu tiện tay quăng ra, thẳng tắp hướng về thanh nghiêu thân ảnh truy kích mà đi. Không tốt, cảm nhận được nguy hiểm đến gần, thanh nghiêu thông suốt chuyển thân, vừa mắt là nửa đoạn đoạn nhận phá không mà đến, thẳng tắp hướng về thân thể của hắn bắn tới. Trốn! Trong nháy mắt, thanh nghiêu thân thể vặn vẹo, mạnh mẽ bị hắn tránh ra bắn tới nửa đoạn đoạn nhận. Đoạn nhận miệng lưỡi phi thường sắc bén, vặn vẹo thanh nghiêu thân thể, cũng chỉ là bị đoạn nhận chầy ra thịt mà thôi, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Tiểu tử, chúng ta non xanh còn đó, nước biếc còn dài, ta sẽ đến tìm ngươi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.